yêu anh lắm, chương 10, góc chuyện audio.com, trong lúc học Trang cứ im im, lì lì. Chả nói chuyện với ai một câu nào cả, cứ ngồi học bài và chăm chú nghe cô giảng. Quân thì kéo hai thằng bạn hỏi, bọn mày ơi, tao phải làm gì bây giờ đây? Trang giận tao mà cứ như thế này thì làm sao tao chịu nổi đây? Ra xin lỗi là xong ý mà, Khánh phát biểu, bị ngay mấy đứa bạn mình đập cho phát vào đầu. Mày hôm nay bị ngu à, không thấy nó xin lỗi từ sáng đến giờ à, thằng này hôm nay bị ấm đầu thật rồi. Mà tao hỏi mày thì trả lời thật cho tao, cấm giấu. Mày còn yêu Trang hay chỉ coi nhau như thanh mai trúc mã? Nam bĩu môi nói, thật ra thì, nói chung tao cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Hai bà tám nghe thấy câu hỏi của Nam quay ngay ra hóng chuyện. Trinh lên tiếng, mày cứ nghe theo tim mày đi, yêu thì nói còn không thì thôi. Thật ra là tao cũng thích Trang. Thật, nhiều lần cố quên Trang khi Trang đi du học nhưng tao không thể quên được hình bóng Trang hôm đó. Nếu mà mày yêu Trang thì tỏ tình đi, bọn tôi sẽ giúp nhiệt tình, giúp hết khả năng mà không hề lấy một đồng tiền nào của ông đâu. Nhi nói xong giơ ngón tay hình like thì cả lũ cũng giơ theo. Họ phân công việc như sau, hai thằng bạn sẽ có một nhiệm vụ cao cả, sẽ đi cùng Nhi và Trinh để mua đồ chuẩn bị. Còn Quân sẽ hộ tống Trang về nhà. Khoảng 7 giờ Trang bảo Quân là sẽ đi mua ít đồ, Quân định lấy xe thì Trang bảo không cần, có việc gấp phải mua dành cho con gái mà con trai không nên biết. Trang đi chưa được bao lâu thì cả lũ nhanh chóng vào làm. Nào thì dây lấy lánh, bóng bay tới tung hình trái tim làm trong phòng của Trang. Làm xong Quân đuổi hết họ về cho một mình Quân ở lại đó. Còn Trang khi đi đến cửa hàng bách hóa thì lại đóng cửa mất rồi nên lại phải đi bộ xa hơn, trước khi mua được thì Trang đi về, thấy có hai chiếc xe thì đoán mọi người đã về. Đi vào trong nhà thấy đèn điện không bật, chắc mọi người đã lên hết phòng rồi. Trang đi ngay lên trên phòng, nhớ là lúc mình đi vẫn còn bật điện cơ mà giờ lại tối om. Cất cái kia vào tủ quần áo, đèn bật lên, trước mặt Trang là Quân cầm bó hoa hồng to, xung quanh là mọi thứ rất đẹp. Quân nói, Trang à, Trang biết là khi Trang đi du học lâu như vậy, làm cho Quân không hề thích một tí nào cả. Muốn học cùng trường, chơi và gặp nhau suốt ngày không thôi. Rồi Quân yêu Trang, nhưng chưa chắc chắn tình cảm này là thật, thời gian trôi qua thì Quân mới biết rõ là đã yêu. Định nói ra rất nhiều lần nhưng sợ Trang từ chối. Trang làm bạn gái, làm vợ của con Quân nhé. Quân giang tay sang hai bên Trang cười hạnh phúc chạy tới ôm chầm lấy Quân. Họ đã trở thành người yêu của nhau. Ở bên ngoài cửa cả lũ cười khúc khích xem Quân tỏ tình. Ok rồi, tỏ tình xong, đồng ý kịch xong. Về phòng ngủ thôi, Nhi bảo, đêm tới cả lũ đã ngủ rồi nhưng còn một người vẫn lăn lộn trên giường không ngủ được. Cách chương.